Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 972, chương 971, kinh người khen thưởng. Xem ra muốn giải một ít kình bạo là không có cách nào. Lương Thắng có chút tiếc hận, lập tức khóe miệng lại nhếch lên một vệt độ cong. Đối với Tiêu Nhiên mấy người nhíu mày đạo: Vậy các ngươi biết rõ lần này khảo hạch 10 người đứng đầu hội phân phát quan hệ dạng khen thưởng sao? Không chỉ là Tiêu Nhiên, vừa trên mấy người khác cũng là lắc đầu một cái. Cho dù là Hồng Thiên Ninh, cũng là một mặt không nói gì nhìn sang. Mỗi một lần đan tháp thịnh hội khen thưởng đều là bất tương cùng. Quỷ tài đoán ra đến sẽ là quan hệ đồ đâu. Ha ha, Lương Thắng trên mặt lộ ra đắc ý đến. Tựa hồ rốt cục đợi được một cái tinh tướng thời cơ. Ngẩng đầu nhìn bốn phía, phát hiện không thể là ai chú ý bên này sau. Lập tức thấp giọng đạo: Ta vừa vặn có bằng hữu ở đan tháp tổng bộ. Lần này hắn cho ta để lộ đi ra một ít tin tức. Trong đó liền bao quát thu được 10 người đứng đầu kinh người khen thưởng. Là quan hệ, một bên Phạm Lập vô ý thức truy hỏi. Tiêu Nhiên mấy người cũng là ngẩng đầu hướng về cái tên này liếc mắt nhìn. Cái tên này tu vi chỉ có tử phủ hậu kỳ, nhưng xem ra cũng không quá giống là mò mẫm linh tinh dáng vẻ. Cái kia chính là nói đối phương không chừng khả năng thật biết rõ. Đối với cái này khen thưởng, Tiêu Nhiên cũng là có chút điểm hứng thú. Không khác, bởi vì đây là toàn bộ linh giới phạm vi trăm năm một lần thịnh hội. Lấy đan tháp thân phận cùng địa vị, cấp quá thấp đồ, vật căn bản là không lấy ra được. Coi như đan tháp không ngại ngùng lấy ra đến, cũng sẽ bị đến đây vây xem những người kia cười nhạo. Khà khà, xem ở các ngươi như thế muốn biết rõ mức, ta liền lén lút nói cho các ngươi đi. Lần này khảo hạch, trăm tuổi trong vòng đan thánh chỉ cần thu được trước 1000 tên, liền có thể thu được một cái đan tháp phân bộ hội trưởng tư cách. Trước trăm tên, càng là có thể trực tiếp trở thành cấp 2 thành trì hội trưởng đại nhân. Chỉ cần ngươi nỗ lực, trong nháy mắt liền có thể trở thành tay cầm quyền cao nhất phương chư hầu A. Lương Thắng nói tới chỗ này, một mặt mơ tưởng mong ước, hiển nhiên là chính mình đối với vị trí này cũng là vô cùng sùng bái. Bất quá cũng là như vậy chốc lát, trong nháy mắt liền khôi phục, tự diễu cười cười đạo, ta cũng là tứ phẩm trình độ. 100 vị trí đầu cũng không dám nghĩ, có thể xông vào trước 1000 tên, nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Mắt thấy Tiêu Nhiên mọi người cau mày, Lương Thắng lập tức rõ ràng đối phương đối với mấy cái này không có quan hệ hứng thú. Lúng túng cười cười, Lương Thắng không để bụng tiếp tục giới thiệu đạo, đón lấy cũng là màn kịch quan trọng, chỉ cần có thể thu được trăm người đứng đầu, liền có thể tiến vào đan tháp sắp xếp bí cảnh bên trong tu luyện thời gian một tháng. Nếu như nói ở bí cảnh bên trong tu luyện một tháng cũng đánh động không ngươi nói. Như vậy 10 vị trí đầu khen thưởng tuyệt đối sẽ làm cho ngươi đem con ngươi cũng chừng đi ra. Chỉ cần thu được 10 người đứng đầu ngạch, liền có thể trực tiếp trở thành nhất cấp thành trì đan tháp phân bộ phó hội trưởng. Ngoài ra, còn có thể khen thưởng thượng phẩm linh thạch ngàn vạn. Lục phẩm luyện đan lô một bộ. Mắt thấy bên cạnh những người khác con người cũng chừng lớn hướng về nhìn bên này đến. Lương Thắng khóe miệng ý cười càng ngày càng dày đặc. Hắn đặc biệt yêu thích loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Đơn giản cũng không đợi cái khác người vấn đề, tiếp tục giải thích đạo. Nếu là ngươi có thể thu được 3 người đứng đầu, làm theo trực tiếp từ đan tháp người bảo đảm. Vì ngươi ở vệ thành bên trong mua một chỗ trạch viện cho rằng khen thưởng. Đồng thời thu được linh thành vệ thành vĩnh cửu quyền cư ngụ hạn. Đồng thời còn có thể ở đan tháp tổng bộ nhận chức 10 năm 10 năm. 10 năm kỳ đầy sau, liền trực tiếp đi tới các nơi phân hội đảm nhiệm hội trưởng hoặc là trưởng lão các loại chức vị. Trọng yếu, bất quá cùng phần thưởng đệ nhất so ra, những này coi như thật quan hệ cũng không tính là. Hạng nhất không chỉ có thể thu được một bộ linh thành chủ thành bất động sản trạch viện, càng có thể trực tiếp trở thành đan tháp tổng bộ danh dự trưởng lão. Ngoài ra, còn có 100 triệu thượng phẩm linh thạch cùng với 1 vạn viên tiên nguyên đan hơn nữa canh kim. 100 khối, món khen thưởng này to lớn, vượt xa phía sau những người kia khen thưởng. Thậm chí so với bọn họ tổng hòa còn nhiều hơn nhiều lắm. Lúc đó ta phải biết rõ thời điểm. Nhưng là kinh hãi suýt chút nữa cắn được đầu lưỡi mình a. Lương Thắng nói xong, đắc ý hướng về bốn phía ngó ngó. Phát hiện bốn phía những người này ánh mắt đều có chút dại ra. Hút vào khí lạnh thanh âm không ngừng từ bốn phía vang lên. Nụ cười trên mặt càng óng ánh. Ngày hôm nay có thể coi là cố gắng lắp một cái bức a. Thật không dễ dàng. Bên cạnh những người kia, sớm ở Lương Thắng nói đến 10 người đứng đầu khen thưởng thời điểm liền trợn mắt ngoác mồm. Cho dù là một bên Hồng Thiên Ninh, mí mắt cũng là mạnh mẽ nhảy một cái. Không khác, lần này khen thưởng, thủ bút thật sự là quá to lớn điểm. Nghe tới hạng nhất không chỉ có thể thu được linh thành chủ thành một bộ bất động sản, còn có thể trực tiếp trở thành đan tháp trưởng lão. Càng là rung động thật sâu bọn họ tâm linh. Dù cho cái này trưởng lão chỉ là một cái danh dự trưởng lão, nhưng này cũng coi như là quyền thế ngập trời nhân vật kinh khủng a. Cùng đan tháp tổng bộ danh dự trưởng lão so với, bọn họ những này phân bộ hội trưởng chả là cái cóc khô gì một cái. Hơn nữa hạng nhất còn khen thưởng canh kim 100 khối đây. Đồ chơi kia nhưng là võ giả hoàn thiện tử phủ, đột phá đến hiển thánh cảnh giới không thể thiếu đồ vật. Không khác, bởi vì đây chính là thuộc tính ngũ hành bên trong kim thuộc tính thiên tài địa bảo. Hơn nữa còn là độ tinh khiết không bình thường cao. Chỉ cần 10 khối khoảng chừng canh kim, liền đủ khiến một vị tử phủ cảnh sơ kỳ võ giả đột phá đến hiển thánh cảnh giới cần thiết. Nghiêng đầu hướng về một bên Tiêu Nhiên mắt nhìn, phát hiện Tiêu Nhiên ánh mắt cũng có chút sững sờ. Hiển nhiên là bị đan tháp như thế đại thủ bút cho chấn động đến. Kỳ thực không phải vậy. Tiêu Nhiên cũng không có sững sờ. Đan tháp như thế đại thủ bút, tuy nhiên chấn động đến Tiêu Nhiên, nhưng tuyệt đối không thể đờ ra sững sờ. Bất quá lúc này Tiêu Nhiên thật là đang sững sờ. Tất nhiên là không bị đan tháp đại thủ bút cho kinh hãi đến. Hoàn toàn là bởi vì vắng lặng đã lâu siêu cấp tu luyện hệ thống nhiệm vụ hệ thống. Dĩ nhiên lần thứ hai phát ra một cái nhiệm vụ. Hơn nữa nhiệm vụ khen thưởng còn vô cùng phong phú. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công thu được nhiệm vụ rút đến thứ nhất. Rút đến thứ nhất, chủ ký sinh cần ở lần này đan tháp thịnh hội trên thu được hạng nhất. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng 1 triệu điểm EXP, cũng khen thưởng sách kỹ năng, đại diễn quyết, một bộ. Nhiệm vụ thất bại, chủ ký sinh đẳng cấp hạ thấp nhất cấp, đại diễn quyết. Người nào đó thần bí đại năng trải qua hơn 100 năm khổ tâm nghiên cứu. Tiêu hao hết suốt đời tâm huyết thành đoán luyện thần thức thiên cấp công pháp. Hệ thống đánh giá, đồ chơi này có không tưởng tượng nổi công hiệu nha. Đáng giá ngươi đến khai quật. Ngoặc kép, Tiêu Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe trong đầu liên tục vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Tiêu Nhiên cả người đều là choáng váng. Không khác. Chỉ vì hệ thống thật giống biến có chút không giống. Nếu như nhất định phải truy hỏi nơi nào không giống chứ. Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể là cảm giác cái này siêu cấp tu luyện hệ thống tựa hồ càng thêm nhân. Tính hóa, càng thêm nhân cách hóa. Đặc biệt là phía sau cái kia hệ thống đánh giá là quan hệ quỷ. Còn có không tưởng tượng nổi công hiệu. Tiêu Nhiên thật muốn trực tiếp mở miệng phun mạnh một lần. Bất quá Tiêu Nhiên ngẫm lại vẫn là nhịn xuống, bởi vì hệ thống chỉ cần độ công kích tuyên bố nhiệm vụ. Bên kia nhất định là có quan hệ đồ, vật phát động hoặc là hấp dẫn hệ thống chú ý lực. Liên tưởng đến vừa nãy Lương Thắng từng nói, Tiêu Nhiên cảm giác 89 phần 10 là canh kim hoặc là tiên nguyên đan loại hình đồ, vật hấp dẫn. Hệ thống chú ý lực, bất quá đối với như vậy nhiệm vụ, Tiêu Nhiên chỉ muốn hô to một tiếng. Để bão táp đến càng mãnh liệt chút đi. Để như vậy nhiệm vụ đến càng mãnh liệt chút đi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 972. Hệ thống biến hóa chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.